Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, hắn chính là Phong Nhi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đan dược uống. Hơn nữa lần này, đều là Dịch Tiểu Phi cần phải bảo vệ tánh mạng dùng đan dược. Cái này đều phải cho liền Giao Như Long một ít, không tới nửa giờ, Giao Như Long trên mặt. Rốt cục thì khôi phục một ít màu máu. Dịch Tiểu Phi lại đối với Giao Như Long kiểm tra một bên. Cũng không phải là hồi quang phản chiếu. Giao Như Long mạng ít nhất là giữ được. Còn như muốn khôi phục như cũ, thương thế kia vẫn là cần phải từ từ điều chỉnh. Một năm thời gian, nhất định là yêu cầu. Một năm thời gian cỡ đó, Giao Như Long không sai biệt lắm mới có thể khôi phục đến thời kỳ tột cùng. Cảm giác như thế nào? Chủ nhân, so với trước thoải mái hơn. Trước thật sự là khó chịu, thống khổ, nhưng bây giờ cả người nhưng giống như là đắm chìm trong nước trong trong. Lại tới toàn thân toàn ý buông lỏng, mà kêu lên chủ nhân cái này hai chữ lúc này Giao Như Long trong nội tâm. Đã hoàn toàn nhận định Dịch Tiểu Phi, ân cứu mạng, hơn nữa trước khi giao thủ hắn đều biết. Dịch Tiểu Phi ra tay, rất là hả giận, để cho hắn hả giận. Đại ân này đức, cần Giao Như Long tới trả lại. Đồng tộc người thì như thế nào? Ở Giao Như Long trong mắt, giờ phút này còn không có Dịch Tiểu Phi tới thân thiết. Vậy thì tốt, ở bên này nghỉ ngơi một ngày, đến lúc đó mang người hồi ti kêu. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Giao Như Long mới vừa rồi kêu lên chủ nhân hai chữ lúc này đã để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy một tia bất đồng tình cảm. Thu phục người, đầu tiên muốn dùng chính là lòng người. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã làm được. Cái này Giao Như Long có thể đi theo bên cạnh mình. Là Dịch Tiểu Phi sử dụng, như vậy giá trị vẫn rất lớn. Còn như Hải Giao tộc hoàn toàn đắc tội, Dịch Tiểu Phi ngược lại không để ý. Bởi vì là hải ngoại dị tộc, đều là Dịch Tiểu Phi kẻ địch. Hải Giao tộc dù là không có lần này, sau này cũng sẽ cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ. Lần này giao thủ cũng chỉ là trước thời hạn thôi. Mà giống như Giao Như Long người như vậy, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thu phục. Trình độ nhất định, Dịch Tiểu Phi nói sẽ nói thật. Còn phải cảm tạ Hải Giao tộc lần này vây giết, cho Dịch Tiểu Phi cung cấp một lần tuyệt đẹp cơ hội tốt. Lần này Nam Hải chuyến đi, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, được lợi thật sự là quá lớn. Không chỉ là lấy được sinh huyền cảnh nội đan, luyện hóa dưới, đạt tới 10 lần chiến lực, lại là thu phục Giao Như Long. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, mà Dịch Tiểu Phi đã mang Giao Như Long ở trên núi Long Đường sinh sống mấy ngày thời gian, đem Giao Như Long mang về. Đây chính là đem Mieko, Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Lục Huyền Âm, đã đối với Giao Như Long hơn nữa quen thuộc Ngọc Linh Song Kiều hai chị em sợ hết hồn. Giao Như Long, đây chính là hải ngoại dị tộc Hải Giao tộc phản đồ. Ban đầu ở đảo quốc lúc này còn giao thủ qua, nhưng hôm nay đâu? Giao Như Long mở miệng cần kêu Dịch Tiểu Phi một tiếng chủ nhân. Cái này thay đổi thật sự là quá lớn. Trong thời gian ngắn thật vẫn để cho người khó mà tiếp nhận. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi đem lần này đi Nam Hải sự việc nói lúc đi ra, càng làm cho chúng nữ vô cùng khiếp sợ. Đi Nam Hải, ở các nàng trong mắt, vốn nên chuyện nhỏ một món, nhưng trong này lại có thể sẽ phát sinh nhiều như vậy sự việc. Dịch Tiểu Phi ở lần này Nam trong biển, đoạt được đại cơ duyên, đại vận may, hết thảy các thứ này. Sự tình phát sinh, càng giống như là trong sâu xa định trước vậy. 10 lần chiến lực, chém chết Hải Giao tộc đông đảo cường giả, vẫn cùng Hải Giao tộc 10 lần chiến lực tồn tại, đã giao thủ qua, còn như Giao Như Long người này. Từ Dịch Tiểu Phi trong lời nói hình dung tới xem, cho dù là phản bội Hải Giao tộc, đối với Hải Giao tộc làm hết thảy đều có nơi nguyên nhân. Giết cha hổ thẹn mẫu thù, đắt làm người, đây tuyệt đối là cả đời đại thù. Cũng khó trách Giao Như Long sẽ như vậy, coi như là đón nhận Giao Như Long, nhưng chúng nữ vẫn là có đề phòng. Bất quá như vậy phòng bị, theo thời gian trôi qua, bắt đầu từng điểm yếu bớt. Giao Như Long người này, chỉ cần nhận định ngươi, nhận định chuyện, cũng chết não kinh, tựa như cùng ở nào đó thiên ban đêm, cùng Dịch Tiểu Phi uống rượu với nhau, say rượu sau đó, nói ra tiếng nói, hắn nhận định Dịch Tiểu Phi, dù là hắn là người dị tộc hải ngoại, nhưng hắn nhận định Dịch Tiểu Phi đảm đương nổi, chủ nhân, cái này hai chữ. Vậy Dịch Tiểu Phi chính là hắn Giao Như Long cả đời chủ nhân. Quan hệ là ở sống chung trong, tạo dựng lên, ở trên núi Long Đường. Đảo mắt chính là nửa năm thời gian trôi qua. Cái này nửa năm thời gian, Giao Như Long thương thế, kém bất quá khôi phục 20% dáng vẻ. Cái này 20% khôi phục, đã tương đối lạc quan, lại qua nửa năm, hoàn toàn có thể bảo đảm khôi phục lại thời kỳ tột cùng thực lực. Mà đây trong nửa năm, trên núi Long Đường, nghênh đón qua một nhóm khách quý. Nhóm người này khách quý đến, là tới cùng Long Tổ chạm mặt, nhưng ở chạm mặt trước, tới trước gặp Dịch Tiểu Phi, nước Nhật Vũ Các, đến là nước Nhật Vũ Các rất nhiều trưởng lão, còn có một chút tồn tại cấp bậc lão tổ. Lại trong nước Nhật, Vũ Các đã biết Nam Hải đánh một trận sự việc. Ban đầu ở thời gian đầu tiên đạt được tin tức này thời điểm, chỉ có một phản ứng, không thể nào, hoàn toàn không thể nào, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Chẳng qua là nhiều lần xác nhận dưới, mới biết lấy được tin tức là thiên chân vạn xác. Hơn nữa tin tức cũng quả thật tương đối cặn kẽ. Nam trong biển tên kia hải ngoại dị tộc sinh huyền cảnh cường giả nội đan, cuối cùng lại là bị Dịch Tiểu Phi đạt được, ở luyện hóa dưới, để cho Dịch Tiểu Phi đột phá, có 10 lần chiến lực, bằng vào 10 lần chiến lực mạnh mẽ, chiến hải giao tộc 7749 người, trận chiến này hải giao tộc tổn thất, đó không thể nghi ngờ là chưa từng có, trước đó chưa từng có, một người, mang Giao Như Long, giết đi ra ngoài, đây là bực nào thô bạo. Dịch Tiểu Phi người này, ở Vũ Các trong mắt, tuyệt đối là một cái dị loại. Cái này dị loại hôm nay thực lực này, thậm chí có thể đi đánh vào đột phá, vô địch tôn giả cảnh trên, sinh huyền cảnh, vừa vào sinh huyền cảnh, lấy sức sống nuôi linh khí, có thể để cho linh lực trong cơ thể miễn cưỡng không ngừng. Hơn nữa cái này sức sống, còn có vô cùng là cường đại chữa năng lực. Chỉ cần không hoàn toàn đánh giết, xương trắng thịt sống cũng là có thể làm được. Thậm chí có thể một quyền bể 50 tấn, thậm chí còn mấy trăm ngàn cân đá lớn. Cho nên lần này tới TQ, ngược lại là trước cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt dưới, sẽ cùng Long Tổ gặp mặt. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, thần bảo vệ Mieko ở trong Vũ Các địa vị, đó cũng là thẳng tắp lên cao. Nhất là ở trên núi Long Đường, người Vũ Các còn đụng phải Giao Như Long, mà Giao Như Long mở miệng gọi Dịch Tiểu Phi chủ nhân lúc này càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Bất quá đối với người Vũ Các, Giao Như Long vẫn là lão nóng nảy, khó gần, Giao Như Long để ý người, chỉ có Dịch Tiểu Phi, còn có cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ thân thiết người, đưa đi người Vũ Các. Để cho Dịch Tiểu Phi biết, Vũ Các cùng Long Tổ là ở mưu đồ đại sự, mà hết thảy các thứ này, không thể rời bỏ hải ngoại dị tộc, nhất là Dịch Tiểu Phi trước đoạn thời gian, lấy được lại tới Long Tổ bí mật tin tức, ở hải ngoại trong, bộc phát một trận tuyệt thế giao chiến, giao thủ người, là cùng hải ngoại dị tộc cổ côn tộc, còn có biển kỳ tộc giao thủ, mà cái tên kia, cùng Phong Nhi dáng vẻ giống nhau như đúc, thà nói dung mạo vậy, không bằng nói tên kia chính là Phong Nhi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.